Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, cây bìm bìm. Chờ đến Lạc Nhạn nhìn thấy Kim Ngọc thời điểm, cái kia cự hoa đã nới rộng ra miệng, hướng Kim Ngọc táp tới. Lạc Nhạn giật mình, tay khẽ động, một cái băng chùy đối với cự hoa phương hướng mà đi. Tảng băng đâm vào sau, cự hoa phát ra một tiếng kêu rên. Vốn là mở vừa vặn, này lại nhanh chóng khô héo. Lạc Nhạn mấy bước tiến lên, nhìn xem Kim Ngọc bộ dáng kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là bị khí độc nhập thể ngất xỉu đi qua. Bất quá hiện tại trang diện, té xỉu tương đối, liền là chờ chết. Mi mắt nhìn một vòng, theo sau dừng lại ở một bên, đang phụ trợ lấy Lạc Giật hoàng lượng bên trên. Lạc Giật là hỏa hệ dị năng, vốn chính là thực vật khắc tinh, này lại hắn mấy cái hỏa cầu đi qua, sợi đằng trong nháy mắt thuận theo, chỉ là còn thỉnh thoảng ra tay, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lạc Nhạn đối với hoàng lượng kêu một tiếng, ra hiệu nhượng hắn cõng Kim Ngọc, lúc này mới nhìn về phía Lạc Giật. Nếu như không có tìm được cái đầu kia mà nói, như vậy lại như thế đánh xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Nhiều lắm là song phương hao hết sạch trên người linh khí. Cho nên bọn hắn muốn sao trốn, muốn sao cũng chỉ có thể đủ tìm tới căn nguyên. Đúng rồi, Lâm Húc đâu? Dường như từ vừa rồi đánh nhau đến hiện tại, cũng không có nhìn thấy Lâm Húc. Chẳng lẽ lại hắn thừa dịp loạn trốn? Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn sắc mặt kém rất nhiều. Hoàng lượng hiển nhiên cũng có chút không hiểu rõ nổi. Sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, từ vừa rồi liền không nhìn thấy hắn. Cái kia đáng chết Lâm Húc, hắn là muốn chết đi. Chẳng lẽ lại hắn cho rằng không có bọn hắn hỗ trợ, hắn một thân một mình có thể trở về. Phải biết núi này bất quá là đi một nửa, muốn rời đi không có như vậy dễ dàng. Cái kia chúng ta làm sao đây? Lần này tới vốn chính là bởi vì Lâm Húc mấy câu nói. Bây giờ Lâm Húc không có ở đây, cái kia bọn hắn đi hướng nào? Có thể nói này lại Lâm Húc rời đi, là gãy mất bọn hắn tưởng niệm, nhượng bọn hắn trong lúc nhất thời lại không mục tiêu. Nếu quả thật có quân đội ở phụ cận đây, khẳng định có thể nhìn ra tình hình cụ thể. Đợi đến giải quyết cái này sợi đằng, lại đi tìm hắn đi. Đợi khi tìm được Lâm Húc, khẳng định phải nhượng hắn biết rõ một mình chạy trốn mang đến hậu quả. Hoàng lượng cũng chỉ có thể gật gật đầu, bất quá sắc mặt thực sự khó coi rất nhiều. Trước kia chỉ cảm thấy Lâm Húc hoàn khố, hiện tại mới biết rõ nguyên lai như thế ích kỷ. Lạc Nhạn mím môi, người trước tiên mang theo Kim Ngọc trốn đến một bên, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Hiện tại có Lê Tử cùng Lạc Giật cản trở, cái kia sợi đằng trong lúc nhất thời bị áp chế lại, lúc này là tốt nhất thời cơ. Lạc Nhạn mi mắt chớp lên, theo những cái kia sợi đằng tìm kiếm lấy căn nguyên. Có lẽ là biết rõ Lạc Nhạn tâm tư, sợi đằng nhanh chóng thu trở về, muốn bắt được Lạc Nhạn. Chỉ là động tác mới bắt đầu, liền bị Lê Tử sợi đằng chăm chú cuốn lấy, lập tức vội vàng sao động, theo nó vung vẩy, mặt đất hơi hơi run rẩy lên. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, trên chân đau xót, một cây mang theo cây dây gai đầu trói lại nàng chân, đem nàng thân thể từ nay về sau kéo đi. Lạc Nhạn nắm chỉ thủ trong tay, muốn vạch phá cái kia sợi đằng, chỉ là tay mới nâng lên, liền bị trước mắt một màn sợ ngây người. Vừa rồi nhìn xem chỉ là phổ thông đại thụ, nhưng là này lại thế mà chậm rãi mở ra miệng, cái kia đầy đủ đem người nuốt vào miệng, nhượng Lạc Nhạn ngưng tạm. Những này sợi đằng là bám vào trên đại thụ, mà vừa rồi nàng thế mà không nhìn thấy. Trong lòng suy nghĩ, chỉ thủ trong tay đã đối với cái kia sợi đằng chặt xuống, chỉ là sợi đằng mới rơi xuống, mặt khác một đạo sợi đằng lại là trói lại nàng eo, đem nàng kéo lên. Nhạn nhi, Lạc Giật mi mắt chừng được tròn trịa, trong tay ngưng tụ hỏa diễm, muốn hướng Lạc Nhạn phương hướng phóng đi. Chỉ là đi không đến hai bước, vài gốc sợi đằng lần nữa hướng hắn trên người dây dưa đi, nhượng hắn sắc mặt biến hóa. Mà liền ở đây biết công phu, Lạc Nhạn thân thể đã hướng đại thụ kia trong miệng đưa đi. Lạc Nhạn mím môi, muốn tránh né đã chậm. Trong tay ngưng tụ tảng băng, mi mắt hung hăng nhìn chằm chằm đại thụ. Chỉ cần gỡ xuống nó tinh hạch, nó liền sẽ chết. Lần này nàng xem như liều mạng. Không phải nó chết, chính là nàng chết. Chỉ là nàng thân thể còn chưa tới đến đại thụ bên người. Một thân ảnh xuất hiện ở Lạc Nhạn phía trước. Tay nâng tay rơi, trói lại Lạc Nhạn sợi đằng trong nháy mắt đứt gãy. Lạc Nhạn trừng mắt mi mắt, còn chưa tới kịp nói cái gì. Thân ảnh kia đã nhảy lên tiến nhập đại thụ chung. Không có thân ảnh, Lôi Nặc, trở về. Lạc Nhạn nói xong người đã hướng phía trước đi đến. Đi theo Lôi Nặc phía sau tiến nhập đại thụ chung. Vốn cho rằng chỉ là một cái cây. Có thể là này lại tiến nhập cây chung. Lúc này mới phát hiện có khác càn khôn. Nơi này liền giống như là một cái hố đồng dạng. Từ bên ngoài nhìn liền giống như là đại thụ. Có thể là tiến vào sau khi tất nhiên phát hiện bên trong đều là sợi đằng. Lạc Nhạn cơ hồ mới rơi vào, liền bị sợi đằng trói lại thân thể. Nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Thân thể tê dần. Cái kia sợi đằng không ngừng lướt qua thân thể. Truyền đến một cỗ nhói nhói cảm giác. Lạc Nhạn duỗi ra tay muốn vạch phá sợi đằng. Có thể là mới đưa tay, cái kia sợi đằng nhanh chóng trói lại nàng cánh tay, đem nàng nhấc lên. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt đã mất đi hành động lực, cố sức giãy giụa lấy, chỉ là còn không có tránh ra khỏi. Lôi Nặc thân ảnh lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, duỗi ra tay cầm lên Lạc Nhạn rơi xuống chủy thủ, cố sức đâm vào sợi đằng chung. Y phục trên người trong nháy mắt bị chất lỏng xanh biếc tiêm nhiễm. Bất quá cũng bởi vì một nhát này, ngược lại để sợi đằng bắt đầu thu trở về. Vừa tránh thoát trên người sợi đằng, cảm giác được dưới chân nhúc nhích, Lạc Nhạn dùng mình một cái, theo sau nhìn về phía đang một mặt cứng ngắc Lôi Nặc. Người thế nào lại ở chỗ này? Cách giống, Lôi Nặc nói xong, chỉ thủ trong tay hung hăng đâm vào sợi đằng. Trong nháy mắt nhượng sợi đằng phẫn nộ, hướng bọn hắn trên người đập tới. Lạc Nhạn mím môi, trong tay ngưng tụ tảng băng. Đối với những cái kia sợi đằng vung đi, cảm giác được tảng băng đâm vào sợi đằng sau. Toàn bộ sợi đằng trong nháy mắt băng hóa, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Còn chưa suy nghĩ nhiều, liền cảm giác được thân thể căng thẳng. Sau lưng bị Lôi Nặc bắt được, lên trên ném đi, không muốn. Lạc Nhạn giống lên một tiếng, thân thể khẽ đảo, né tránh hắn động tác, lần nữa rơi xuống sợi đằng bên trên. Đối với Lôi Nặc hừ một tiếng, mi mắt thì là vây quanh xung quanh nhìn một vòng. Tử Ngọc, có hay không cảm giác được tinh hạch ở đâu? Ở đang phía trước, Tử Ngọc bản thân liền đối tinh hạch đặc biệt mẫn cảm. Này lại bất quá là một cái, liền có thể cảm giác được tinh hạch vị trí. Lạc Nhạn ừ một tiếng, chạy về phía trước lấy. Dưới thân sợi đằng không ngừng nhúc nhích, xem ra giống như rắn. Bất quá cũng bởi vì quá nhiều, bọn họ công kích va chạm vào nhau lấy. Mới đi vài bước, Lôi Nặc thân ảnh đã đi vào bên người nàng. Biết rõ nàng sẽ không rời đi, Lôi Nặc cũng không vội vã đem nàng ném đi ra, ngược lại là chạy ở Lạc Nhạn phía trước. Lạc Nhạn là bởi vì Tử Ngọc nguyên nhân mới có thể biết rõ vị trí cụ thể, mà Lôi Nặc thì là bởi vì zombie bản năng. Đoạn này thời gian hấp thu như vậy nhiều tinh hạch, nhượng hắn đối với tinh hạch nhạy cảm rất nhiều. Cái mũi hơi động một chút, liền có thể ngửi được tinh hạch mùi vị. Chờ đến trước người thời điểm, Lạc Nhạn lúc này mới biết rõ, cái này đến cùng là cái gì đồ vật. Nếu như là tận thế trước, cái này là sinh trưởng tươi tốt cây bìm bìm. Có thể là tận thế đến, để nó trở nên to lớn. Hơn nữa, số lượng càng là nhiều rất nhiều. Mà này lại nó gốc, cũng là phóng lớn rất nhiều. Nơi đó treo đầy cây bìm bìm, cái kia to lớn dáng dấp, còn có hàm răng bén nhọn, nhượng Lạc Nhạn trao mày. Những cái này hoa đô tụ ở nơi này, xem ra lít nhà lít nhít, chỉ có xuyên qua những này hoa, mới có thể đoạt lấy bên trong tinh hạch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.